hắn không khỏi ngửa mặt cười lớn. Ha ha ha ha. Nếu vừa rồi ngươi ngăn cản, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, mà bây giờ đã muộn rồi. Hắn tự tin đến mức khiến Thành Ca cảm thấy khó hiểu. Không phải không mời được tiên đế sao? Chẳng lẽ tiên vương ở thượng tiên giới lợi hại hơn một chút ư? Thì ra ngươi chẳng hiểu gì cả. Trong đôi mắt già nua của Linh Mặc Tiên Vương lộ ra một chút thương hại. 10 năm cuối cùng không thể mời được tiên đế, nhưng có thể mời được chuẩn đế. Không mời được chân thân của tiên đế, nhưng lại có thể mời được pháp tắc của tiên đế. Hắn vừa dứt lời, đáng lẽ mấy người Tiêu Hỗn Vô Quyết cảm thấy sẽ không có chuyện gì, giờ cũng bắt đầu lại lo lắng. Thứ gọi là chuẩn đế, thật ra chính là tiên đế phiên bản suy yếu. Chẳng qua là chuẩn đế không thể kết hợp được với quy tắc, chưa trở thành hóa thân của một quy tắc nhất định, cho nên vẫn chênh lệch một chút với tiên đế. Nhưng mà đấy chỉ là so với tiên đế thôi. Lúc đối mặt tiên vương, uy phong năng lực của bọn họ chẳng khác tiên đế chân chính nhiều lắm đâu. Về phần pháp tắc, vậy thì lại càng không bình thường. Sau khi tiên đế kết hợp cùng với quy tắc thì có thể tự mình sáng tạo quy luật. Quy luật mới ra lò này, giai đoạn tiên vương hoàn toàn không thể dùng bất kỳ cách gì để chống cự lại, chẳng khác gì việc gặp phải quy tắc áp chế gì đó. Căn bản là một đòn khó nhằn. Mặc dù lần trước Thành Ca giết chết Cửu Diễm Tiên Đế ở ngay trước mặt bọn họ, nhưng đổi thành những tiên đế khác, không ai có thể đoán được còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích hay không. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hắn có thể thi triển thần uy thêm lần nữa. Giáng thần hương có tác dụng cực nhanh. Lời nói kia vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống 3 luồng kim quang. Ánh sáng bắn thẳng tới Linh Mặc Tiên Vương và 2 gã trưởng lão khác của Vô Cực Động Thiên, trong chớp mắt đã biến mất ở trên cơ thể 3 người. 3 người đột nhiên chấn động, khí tức kịch liệt tăng lên. Lúc mở mắt lần nữa, thật sự đã làm tất cả tiên vương ở đây đều không hẹn mà cùng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Dường như bọn họ và bản thân họ đã không còn cùng một cấp bậc nữa rồi. Đó là quy luật. Thượng tiên giới truyền 3 pháp tắc xuống từ trên bầu trời. Bọn họ đã được pháp tắc tăng cường rồi. Sát Lợi Ma Vương và Hoa Âm Tiên Vương vừa khiếp sợ vừa hâm mộ. Pháp tắc tăng cường cũng không phải là vĩnh cửu, thật ra thời gian rất ngắn. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, 3 người bên kia đã có thể sử dụng một phần nhỏ uy lực và kỹ năng của cấp bậc tiên đế, đây tuyệt đối là áp đảo tất cả. Tiên vương. Đáng lẽ bọn họ không hề có chút áp lực gì khi đối mặt Linh Mặc Tiên Vương. Nhưng giờ đối mặt lại với hắn một lần nữa, nội tâm tự nhiên sẽ sinh ra một trực giác vô cùng nguy hiểm, trí mạng. Dường như đối phương chỉ cần nhẹ nhàng phất phất tay là đã có thể hủy diệt mình. Chỗ đáng sợ của lai lịch thái cổ tiên môn đã có thể thấy được chút ít rồi. Ha ha ha, ngươi còn lời gì để nói không? Phá vỡ quy củ của trung tiên giới, trời này đất này đã không chứa nổi ngươi. Trước mặt quy luật, chúng sinh đều là dung dế. 3 tiên vương của Vô Cực Động Thiên vượt lên khỏi đám người, xếp thành hình tam giác bao vây Thành Ca lại. Người này có thể giết chết 35 vị tiên vương, bọn họ cũng không dám khinh địch. Mà lần này, hiệu quả của giáng thần hương vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy phía trên bầu trời đó, một thanh kiếm cổ hạ xuống giữa trời, xe toạc ra một khe hở khổng lồ. Chuẩn đế. Các tiên vương của Vô Cực Động Thiên và đám người Võ La Tiên Vương lại mừng rỡ như điên thêm lần nữa. Chẩn đế giáng lâm. Xem ra thượng giới vô cùng coi trọng người này, không chỉ giáng quy luật xuống mà còn có cả chuẩn đế đích thân tới đây. Ha ha ha, lần này hoàn toàn ổn rồi. Tiên âm lượn lờ rực rỡ sắc màu, trên sông dài hình thành quy tắc, có một người lướt sóng đến. Dường như bộ bạch y kia hoàn toàn không hòa hợp với thế giới này. Rõ ràng mọi người nhìn thấy được khuôn mặt già nua kia, nhưng lại không khỏi sinh ra lỗi giác rằng đó không phải là một người thật bằng xương bằng thịt. Hắn đứng trước mặt Khương Thành, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn chưa thể hiện thanh thế năng lực. Nhưng cũng đã khiến tiên hồn của tất cả mọi người ở đây bất ổn, cũng không thể tiếp xúc với quy tắc xung quanh đây. Thậm chí ngay cả 3 vị tiên vương được quy luật tăng cường kia cũng không khỏi cảm thấy da đầu rung lên, dường như bản thân đang đối mặt với một con thú. Dữ từ thủa hồng hoang vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org Chương 357. Là hắn. Hóa ra là hắn ư. Tiêu rồi. Sau khi vị chuẩn đế này chân chính hiện thân, hầu hết những người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân là fan cuồng của Thành Ca cũng không còn lòng tin sẽ chiến thắng nữa. Bọn họ nhận ra người này. Người này năm đó cũng là một thành viên của Trung Tiên Giới, 5.000 vạn. Năm trước tiến vào Tiên Vương, thời gian còn muộn hơn cả bọn họ. Nhưng thiên phú và vận khí của người nọ lại tuyệt đỉnh. Ngày đầu tiên trở thành Tiên Vương, đạo cơ bẩm sinh của hắn đã là cấp độ vũ hóa. Không lâu sau đó, là một Tiên Vương mới lên cấp, hắn đảm nhiệm vị trí các chủ kiếm các của Vô Cực Động Thiên. Mà kiếm các lại là lực chiến chính của Vô Cực Động Thiên. Khác với những Tiên Vương bế quan, cả hàng ngàn vạn năm, người này thích việc đi du ngoạn khắp nơi. Trong 2.000 vạn năm sau đó, dấu chân của hắn trải khắp các thiên vực của Trung Tiên Giới, ghé thăm tất cả tiên môn, tông phái. Mà việc mà hắn cũng hay làm là khiêu chiến. Những năm đó, những thái cổ ma môn và tiên môn có danh tiếng ở Trung Tiên Giới đều từng bị hắn khiêu chiến. Bất kể là thượng cổ tiên vương sống mấy trăm vạn năm, hay là lão ma hung danh ngập trời, cũng không hề ngoại lệ mà lần lượt bại dưới tay hắn. Bị hắn khiêu chiến, nếu từ chối thì sẽ bị giết. Còn nếu đồng ý thì không phải lo lắng về vấn đề tính mạng. Điều kiện sau khi bị thua cũng không được coi là quá hà khắc, bổn môn cho hắn. Thoải mái mượn tất cả kiếm đạo, điển tịch để xem là được. Bởi vậy, về sau hễ hắn tới cửa, không một ai không dám đón tiếp. Mặc dù thua một trận thật sự rất mất mặt, nhưng mọi người đều thua, cũng không phải không thể chấp nhận được. Hơn nữa ngộ nhỡ thắng thì sao? Hầu hết những tiên vương có mặt ở đây, thời gian trước đó đều từng bị hắn ngỏ lời khiêu chiến. Trong đó bao gồm cả đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân Vô Quyết, tất cả đều nếm trải mùi vị thất bại trước hắn. Cứ như vậy, theo thắng lợi từng trận khiêu chiến, tên của người nọ cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Tiên Giới. Không hề có bảng xếp hạng thực lực gì đó của cấp bậc tiên vương, suy cho cùng thì tình huống chiến đấu rất phức tạp, còn có sự khắc chế lẫn nhau, không một ai dám nói rằng vị tiên vương, ma vương nào là mạnh nhất. Nhưng trong 2.000 vạn năm, người này lại được tôn sùng là cao thủ đệ nhất Trung Tiên Giới, nhưng lại không có bất kỳ dị nghị gì. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đi tới đâu, tiên nhân bám theo sau lưng hắn cũng nhiều vô số. Không cầu có thể tận mắt đứng ngoài quan sát cảnh tượng hắn khiêu chiến, chỉ cầu có thể đi theo phía sau hắn. Nó đã từng trở thành một sự kiện lời. Ban đầu hắn ra ngoài khiêu chiến, đám người linh mặt tiên vương vẫn cực kỳ phản đối, như vậy sẽ đắc tội rất nhiều thế lực. Hơn nữa ngộ nhỡ chết ở trong lúc khiêu chiến thì sẽ trở thành trò cười. Nhưng về sau, bọn họ lại dựa hơi vinh quang này. Bởi người này liên tiếp khiêu chiến liên tiếp thắng lợi, không gì địch nổi, đáng lẽ mọt Vô Cực Động Thiên hùng mạnh, giờ đây danh vọng cũng được đẩy lên đến đỉnh cao. Trong 2.000 vạn năm nọ, Vô Cực Động Thiên lại càng giữ vững cái ghế đệ nhất tông môn của Trung Tiên Giới. Chỉ là người này say mê kiếm đạo khiến mấy người quyền cao chức trọng của Vô Cực Động Thiên cũng hơi bất đắc dĩ. Hắn thờ ơ với những chuyện khác. Hoàn toàn không có ý định mua chuộc thuộc hạ hay làm lung lay lòng người. Sau đó đánh đông dẹp bắc dự định tiến đánh ma tu gì đó. Cho dù tiên đế của thượng tiên giới cố ý hạ giới thuyết phục, nhưng cũng không dao động được kiếm tâm của hắn. Hắn giống như đã tách biệt hoàn toàn sang một thế giới khác. Không thông tình đời, không giao thiệp với bất kỳ kẻ nào, chỉ kiên trì với say mê của chính bản thân hắn. Sau 2.000 vạn năm, có lẽ vì cảm thấy không bao giờ tìm được bất kỳ đối thủ mạnh mẽ nào nữa, cùng với sự buồn chán tẻ nhạt, cuối cùng hắn mới lựa chọn phi thăng lên thượng tiên giới. Mà hắn vừa đi, các thái cổ ma môn và tiên môn lớn lần lượt thở phào một hơi, rốt cuộc không cần sống dưới bóng ma của hắn nữa rồi. Bây giờ đã qua 3.000 vạn năm, rất nhiều người cũng sắp quên mất tên của hắn. nhưng bây giờ vừa thấy, bọn họ mới thình lình phát hiện ra, thật ra cái tên kia đã khắc vào chỗ sâu nhất trong lòng họ từ lâu rồi. Vừa lật mở, đã cực kỳ chói lọi. Trầm Châu Tiên Vương, là hắn ư? Không, bây giờ nên gọi hắn là Trầm Châu Chuẩn Đế mới đúng. Nguyên Chân tự lẩm bẩm, sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám. Cho dù biết sư tổ từng giết chết tiên đế, nhưng người trước mắt này cũng là một kẻ thiên tài tuyệt thế vượt cấp để khiêu chiến đó. Chỉ mới lên thượng tiên giới mới 3.000 vạn năm mà cũng đã là chuẩn đế rồi. Tốc độ thăng cấp này đáng sợ tới mức nào đây? Chưởng môn, người này là ai? Vì sao mọi người hình như đều biết hắn? Các trưởng lão và đám đệ tử Phi Tiên Môn cũng chưa từng gặp vị Trầm Châu chuẩn đế này. Nguyên Chân lặng lẽ truyền âm, nhanh chóng giới thiệu quá khứ của người này cho mọi người biết. Cuối cùng lại nói, 3.000 vạn năm trước, ta vẫn là đệ tử chân truyền vừa mới gia nhập Phi Tiên Môn không lâu. Ngày ấy, ta từng tận mắt thấy người này tới Phi Tiên Môn. Tất cả trưởng lão vừa mới bị một loạt chiến tích kia chấn động đến suýt nữa mất hồn, lúc này lại càng nhao nhao kêu lên. Cái gì? Thì ra hắn cũng từng thiêu chiến Phi Tiên Môn của chúng ta ư? Còn có chuyện này ư? Vậy về sau như thế nào? Trong mắt Nguyên Chân hiện lên một chút vẻ tưởng nhớ, lúc ấy bổn môn chỉ có duy nhất một vị tiên vương, là trưởng môn Thiên Hà Tiên Vương, lão nhân. Gia hắn thoải mái tiếp nhận trận thiêu chiến kia. Mọi người khẩn cấp hỏi, sau đó như thế nào? Nguyên Chân lắc đầu, ta cũng không biết, khi đó ta chỉ là một đệ tử, không có duyên đứng ngoài quan sát. Nhưng mà Thiên Hà Sư Tổ vẫn chưa bị hắn giết. Chết, cũng không bị thương tích gì. Trong lòng mọi người biết đây chỉ là cứu vãn tôn nghiêm mà thôi, trận chiến kia chắc chắn là đã thua. Thiên Hà Tiên Vương là một trong những tiền bối của tông môn, nhưng lại không hề nổi bật trong đám tiên vương. Nhiều thái cổ tiên vương và ma vương cũng thua như vậy, hiển nhiên hắn sẽ không phải là ngoại lệ. Chỉ là suy nghĩ một chút, thì ra Phi Tiên Môn cũng đã từng bị ép đưa kiếm đạo điển tịch cho người đứng ngoài quan sát, đương nhiên là sẽ cảm thấy vẫn rất mất mặt. Bọn họ truyền âm, dường như bị Trầm Châu Chuẩn Đế nghe được. Thế là hắn chậm rãi nhìn xuống, lần đầu tiên mở miệng. Phi Tiên Môn là nơi ta ở lại cuối cùng ở Trung Tiên Giới. Nét mắt của hắn vô cùng bình tĩnh như trước, chỉ như là trần thuật một sự thật. Mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không đoán được ý mà hắn muốn diễn đạt. Là gì? Nhưng mà Linh Mặc Tiên Vương lại rất quen thuộc với điều này. Năm đó lúc Trầm Châu Chuẩn Đế gia nhập Vô Cực Động Thiên, hắn đã là trưởng môn. Lúc ấy vẫn xem như cấp trên của người này. Khi đó, hắn và người này không nói được lời nào. Chỉ cảm thấy hắn thần bí, hoàn toàn là một đường thẳng song song với người khác, làm chuyện gì cũng thấy kỳ lạ. Ngay cả cuối cùng phi thăng lên thượng tiên giới, hắn cũng không quay về Vô Cực Động Thiên chào hỏi, cũng không tổ chức nghi thức phi thăng theo thông lệ gì đó. Mà mấy người Tiêu Hỗn Vô Quyết cũng đang bận bịu truyền âm cho Thành Ca. Cương trưởng môn, dù sao cũng phải cẩn thận với người này. Có lẽ hắn còn nguy hiểm hơn cả Cửu Diễm Tiên Đế. Thật sao? Dường như Thành Ca cũng không lo lắng lắm. Khiến mấy người kia sốt ruột muốn chết. Sát Lợi Ma Vương cười khổ nói, ngươi đừng nhìn nhận hắn dưới con mắt là chuẩn đế, năm đó lúc hắn vẫn là tiên vương, ta từng được hắn khiêu chiến. Ngươi đoán kết quả thế nào? Ngươi thua. Đâu chỉ là thua. Hắn chỉ dùng đúng hai kiếm. Một kiếm phá vạn pháp, một kiếm trừ ma quốc, trận chiến đó làm hại ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhắc tới việc này, Vô Quyết Tiên Vương lại đắc ý. Vậy ta tốt hơn ngươi nhiều. Lúc đó ta đỡ được ba kiếm, kiếm thứ tư mới bị thua. Thành Ca cũng bất lực phỉ nhổ, cái này có gì hay ho mà so sánh hả? Trầm Châu tiền bối. Linh Mặc và hai vị tiên vương khác cùng nhau khom người, xin ý kiến vị cường nhân siêu cấp này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 358. 5.000 vạn năm trước, địa vị của Trầm Châu ở Vô Cực Động Thiên còn không cao bằng bọn họ, nhưng bây giờ người ta đã là chuẩn đế. Cho dù Vô Cực Động Thiên ở Thượng Tiên Giới, thân phận của hắn và ba vị tiên đế gần như đứng ngang hàng. Bây giờ nói chuyện với hắn, Linh Mạch Tiên Vương không thể không chú ý một chút. Người này phá vỡ quy củ của Trung Tiên Giới rất nhiều lần, mong rằng ngươi thi triển bản lĩnh lôi đình, xóa bỏ tai họa này. Trầm Châu chuẩn đế thật sự giống như đồn đại, rất lạnh nhạt với thế đời. Thái độ của Linh Mạch Tiên Vương tha thiết như vậy mà chỉ đổi lấy được một câu của hắn. Ngươi muốn trừng trị như thế nào? Đám tiên vương của Vô Cực Động Thiên mừng rỡ. Người ta là ít lời, cũng không nhiệt tình, nhưng thái độ dứt khoát. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, bất kể chiên xào nấu rán thì chắc chắn cũng đều có thể làm được. Linh Mạch Tiên Vương thầm nghĩ, ngươi đã dễ nói chuyện như vậy, vậy thì ta dành nói thêm chút yêu cầu. Tốt nhất là bắt người này lại, ta thấy toàn thân hắn đều là bí mật, nhất định có mang theo cơ duyên vô cùng to lớn. Ngoài ra hai tên tiên vương kia cũng bổ sung vài câu, tông môn phi tiên môn này cũng rất kỳ lạ, bất kể 100 triệu năm trước hay là bây giờ, đều đã xảy ra rất nhiều điều kỳ lạ. Ta đề nghị tiêu diệt hoàn toàn phái này. Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc thì gió xuân thổi lại mọc. Tịch Vân Tiên Vương nhịn không được mắng ra tiếng, chết tiệt. Các ngươi quá độc ác rồi đấy. Mấy người Sát Lợi Vô Quyết cũng chửi ầm lên. Thật cơ mờ nờ tiểu nhân đắc ý là ngông cuồng ngay được. Các ngươi là cái thá gì chứ? Không có sự giúp đỡ từ Thượng Tiên Giới thì các ngươi còn chẳng bằng cái cục cất gì hết. Linh Mạch Tiên Vương âm trầm nhìn mấy người một cái, cười lạnh một tiếng. Quay lại nêu ý kiến với Trầm Châu chuẩn đế. Còn có, 12 người Tiêu Hỗn Ma Vương này đều là đồng đảng của hắn, tốt nhất giải quyết quyết hết một mẻ, để Trung Tiên Giới lại trong sạch trở lại. Hắn có chỗ chống lưng nên mới kiêu ngạo như thế đấy. Không phục đúng không? Liệu mà nhẫn nhịn đi. Nhìn Linh Mạch Tiên Vương vô cùng phấn khích, Thành Ca bật cười. Vậy thì giết bọn họ đi. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp bay thẳng sang một bên, giống như là lo lắng bản thân sẽ bị máu bắn tung tóe lên vậy. Trầm Châu chuẩn đế nghiêm nghị gật đầu một cái. Được. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngớ người. Tình huống gì thế này? Cảnh tượng vừa mới hỏi trừng trị như thế nào? Không phải đang hỏi đám người Linh Mạch Tiên Vương, mà là hỏi Khương Thành. Sao có thể có chuyện đó được chứ? Trầm Châu chuẩn đế không phải người Vô Cực Động Thiên sao? Sao hắn lại nghe theo Khương trưởng môn, đi giết ngược người một nhà cơ chứ? Không ai có thể hiểu nổi. Đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân biết Khương trưởng môn đã từng có ân với rất nhiều người, nhưng vị Trầm Châu chuẩn đế này cũng không phải một nhóm người năm đó cùng bọn họ phi thăng. Hẳn là không có giao tình gì mới đúng chứ. Mà những người khác thì càng nghĩ không ra. Khoảnh khắc Trầm Châu chuẩn đế dứt lời, hắn trực tiếp mở tiên quốc, nhốt ba tiên vương, trong đó có cả Linh Mạch vào trong. Tiên quốc kia của hắn muôn hình vạn trạng. Đã xuất hiện vô số sinh linh từ lâu rồi. Nhìn kỹ lại thì không phải nhân loại, mà là từng đóa linh thể hình kiếm. Ở thời khắc tiên quốc xuất hiện, dường như thế giới của vùng không gian này như là được tạo thành từ những thanh kiếm, thế giới gốc đã hoàn toàn bị thay thế. Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều có vị trí thuộc về nó. Bỗng nhiên, một luồng trực giác hoàn toàn bị khóa chặt lan khắp trong lòng của mỗi người. Không. Sắc mặt Linh Mạch Tiên Vương đại biến, vô cùng hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một màn như thế này. Đòn sát thủ lớn nhất, thế mà quay đầu tấn công chính bản thân hắn. Trầm Châu, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên mình là ai, quên bản thân thuộc về tông môn nào? Sao? Vô Cực Động Thiên bồi dưỡng ngươi, sao ngươi có thể phản bội, ngươi? Vô số linh kiếm như thiêu thân lao đầu vào lửa, một thanh cổ kiếm nối với bầu trời đã thành hình. Vẻ mặt Trầm Châu ngây ra. Năm đó ta gia nhập Vô Cực Động Thiên, chỉ vì thu hoạch kiếm đạo điển tịch. Thành quả của ta, cũng không hề có công lao của các ngươi. Cái gì cơ? Linh Mạch Tiên Vương và một đám tiên vương của Vô Cực Động Thiên trực tiếp điên rồi. Những người khác ở đây cũng há to miệng, hoàn toàn không dám tin điều mình nghe được. một vô cực động thiên tung hoành cả trung tiên giới, giờ đây lại bị chính Trầm Châu chúng đế, nhân vật chiêu bài của họ phản bội ư? Phản bội đột ngột như vậy, tùy ý như vậy. Cái tên phản đồ nhà ngươi. Linh Mặc Tiên Vương sắp rách cả mí mắt, suýt chút nữa sụp đổ. Hắn tức giận gào thét, sao ngươi có thể như vậy? Họ Khương này cho ngươi cái gì để ngươi phải làm như thế hả? Hắn bồi dưỡng ta. Trầm Châu chuẩn đế với một bộ bạch y, hai con ngươi hơi hạ xuống, thanh cổ. Kiếm này chậm rãi bổ xuống toàn bộ tiên quốc từ Nam tới Bắc. Tất cả tiên vương của vô cực động thiên chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh từ bàn chân nháy mắt xông đến đỉnh đầu. Giờ khắc này, vậy mà bọn họ không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt. Nhìn thanh kiếm khổng lồ kia hạ xuống. Linh Mặc Tiên Vương lớn tiếng gầm thét, là ngươi ép chúng ta. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ, diệt trừ tên phản đồ này. Giết! Ba tên tiên vương trên bầu trời đã có quy luật tăng cường, tiên quốc này không hề trói buộc được bọn họ. Chỉ thấy kim quang trên cơ thể ba người đồng thời sáng chói, rọi thẳng lên trời. Cao! Trong nháy mắt, nhanh chóng đục thành ba cái lỗ trên bề mặt tiên quốc kia. Bất kể Tiêu Hỗn Tịch Vân ở đây, hay là Võ La, Nhận Ám, đều cùng cảm nhận. Được có ba thứ quan trọng của thế gian này đã xảy ra thay đổi. Là một tiên vương, lý giải của bọn họ đối với thế giới này đã đạt tới trình độ cực cao. Nhưng bọn họ cũng chỉ có trực giác, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Về phần đám tiên tôn như Nguyên Chân Nguyên Thịnh, lúc này vẫn không hề có cảm giác hệt như trước. Tâm có lôi đình. Kèm theo tiếng quát ngắn này của Linh Mặc Tiên Vương, mấy người Tiêu Hỗn Vô Quyết, Tịch Vân, Minh Trì. 12 người cùng nhau ngã xuống từ trên cao. Ai nấy đều ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Lôi đình vốn nên tới từ ngoại giới. Đây là quy luật của tiên đế, bỏ đi quy luật gốc, khiến quy tắc lôi không chịu khống chế đột nhiên xuất hiện trong cơ thể bọn họ. Quy tắc vô cùng rối loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Minh Trì và Lưu Duyên thực lực kém nhất, suýt chút ngất đi tại chỗ. Thành Ca nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được quy tắc lôi kia gây chuyện. Nhưng mà bởi vì hắn có thể hồn là ti ma đồng thể đứng đầu, cùng với trình độ cảm ngộ quy tắc cấp đại viên mãn, cho nên quy tắc đó không hề tạo thành chút thương tổn nào cho hắn. Những người ở bên ngoài vòng chiến còn phải chịu ảnh hưởng, huống chi Trầm Châu chuẩn đế đang giao chiến chính diện bên trong. Bùm! Một tiếng nổ vang lên. Bạch y bị rách vài vết, nhưng tiên thể lại không có bất kỳ dấu vết thương tích gì. Xoẹt! Ánh kiếm như dải lụa vung lên. Linh Mặc Tiên Vương vừa mới hô quy luật không thể chạy trốn, ngay cả người cùng tiên quốc cùng đồng thời bị mạnh mẽ chém giết. Hai gã tiên vương khác hoảng hốt. Nhưng mà còn không đợi bọn họ cùng thi triển hai đạo quy luật khác, ánh kiếm đã lướt qua ngang eo. Uy hiếp của lực lượng quy luật cuối cùng tản đi, đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân vừa được buông lỏng đã cùng nhau âm thầm kinh hãi thực lực của người này. Bỏ qua ảnh hưởng quy luật của tiên đế, cưỡng ép thi triển kỹ năng, khéo léo lấy lực phá. Đây chính là sức chiến đấu của cấp bậc chuẩn đế sao? Sau khi giết ba tên tiên vương được quy luật tăng cường, cao thủ còn lại của vô cực động thiên cũng không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Sau một lát, đều đã bị giết không còn một móng nào. Từ đó, những kẻ quyền cao chức trọng của vô cực động thiên ở trung tiên giới đều đã bị tiêu diệt sạch. Môn thái cổ tiên môn được truyền thừa không biết bao nhiêu năm, e rằng không còn cơ hội để khôi phục vinh quang như trước kia nữa rồi. Nơi đây lặng ngắt như tờ. Nhiều tiên vương như vậy, cứ thế mà chết sao? Liếc nhìn sát thần này, đến cả mấy người Vô Quyết Tịch Vân cũng âm thầm đề phòng. Chỉ thấy Trầm Châu chuẩn đế nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống trước mặt Thành Ca một lần nữa. Năm đó ta tới đây không hề khiêu chiến Thiên Hà Tiên Vương, ta chỉ hỏi hắn hành tung của ngươi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 359. Ngươi đúng là có tâm thật đấy. Thành Ca cười vỗ vỗ bả vai hắn, cảm khái một câu hiếm hoi. Không ngờ rằng, vai chính võ hiệp khuôn mẫu như ngươi đây, vậy mà cũng có thành tựu cao như thế. vị Trầm Châu chuẩn đế này, đương nhiên là hắn biết. Chỉ có điều sau khi nhận ra, bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Năm xưa khi còn ở Thiên Linh vực dưới hạ giới, Thành Ca đã đánh bại Thánh Địa Bất Ngữ, mang theo đám đệ tử của Phi Tiên Môn di chuyển đến bên kia. Sau đó, người thích khoe khoang như hắn là một buổi đại điển khai phái. Trước đó đặc biệt mời một vài tu sĩ xung quanh đến dự yến tiệc. Bởi vì lúc đó xung quanh còn có mấy thánh địa đối địch, tất cả mọi người không quá xem trọng Phi Tiên Môn mới thành lập này, vì thế không nhiều người đến, với lại nói chung tu vi khá thấp. Trong đó có một điều không đúng lắm, là Bạch Vũ Kiếm Thánh được Ấn Tuyết Nhi mời tới. Mặc dù người này gọi là Kiếm Thánh, nhưng chỉ là một tuyệt đỉnh cao thủ trong những võ giả thế tục, căn bản chưa từng đặt chân vào lĩnh vực này. Cũng bởi vậy, Thành Ca còn có chút ấn tượng đối với hắn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, vậy mà về sau, người này có thể mạnh tới mức độ như vậy. Đệ nhất cao thủ của trung tiên giới này, còn có thành tựu đạt đến chuẩn đế, gần như đã vượt qua nhiều tu tiên giả hàng đầu trong các đại vực giới lúc bấy giờ. Quả thật quá thần kỳ rồi. Lần đi dự tiệc đó, đã mở ra cánh cửa tu tiên lớn cho ta. Bạch Vũ Kiếm Thánh năm đó, bây giờ là Trầm Châu chuẩn đế với bộ dạng thành khẩn cung kính khom lưng với Thành Ca. Hắn trân trọng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật cũ từ trong lồng ngực. Nhẫn trữ vật ấy màu vàng óng, chỉ là linh khí cấp thấp mà thôi, không gian rất nhỏ, đặt ở tiên giới thì chỉ sợ không có mấy ai có thể để mắt tới. Nhưng từ mức độ sáng bóng tới phản quang là đã biết chủ nhân của nó đã từng vuốt ve nó vô số lần. Ơn đã từng tặng quà cho quà đến nay khó quên. Ai nói Trầm Châu chuẩn đế không hiểu tình đời chứ? Lúc này hắn bình tĩnh nhìn Khương Thành, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được tình cảm chân thành trong mắt hắn. Cho đến 10 vạn năm sau vào tiên giới, ta mới được biết ngươi còn làm nhiều hơn thế vì phi thăng giả ở hạ giới. Nếu như không có Thành Ca phá bỏ hư tiên giới, xóa bỏ giả tiên giới trong bảo bình thì đến bây giờ các tu sĩ dưới hạ giới sẽ mãi chẳng thể phi thăng hệt như trước đây. Tính ra, tất cả những phi thăng giả sau này của hạ giới đều phải cảm ơn hắn. Ha ha ha, đấy chỉ là dễ như ăn cháo thôi, không đáng gì đâu. Ngoài miệng khoe mẽ như vậy, nhưng sự thật thì trong lòng Thành Ca còn vô cùng đắc ý. Mặc dù năm đó khi hắn phi thăng, cũng không vì đám phi thăng giả thế hệ sau mà tạo phúc giác ngộ cao thượng gì cả. Hắn căn bản không thể nghĩ xa như vậy được, được chưa? Đối với ngươi là dễ như ăn cháo, nhưng đối với ta lại là món quà của sự tái tạo. Đấy! Bạch Vũ Kiếm Thánh cảm thấy kính nể nói rằng, nếu như không có ngươi, ta đã sống không quá trăm năm, trở thành một đống đất vàng từ lâu rồi. Hôm nay có thể gặp lại ngươi, kiếm tâm của ta cuối cùng cũng viên mãn, đời này cũng không còn tiếc nuối gì. Nghe đến đây, tất cả mọi người ở đây cũng tỉnh táo lại rồi. Hóa ra vị từng là đệ nhất cao thủ của trung tiên giới này là do một tay Cương Chưởng Môn dẫn dắt sao? Chẳng trách vì hắn mà người này không chút do dự phản bội lại Vô Cực Động Thiên. Mẹ nó, rốt cuộc lão nhân gia hắn máu mặt đến mức nào thế hả? Ngẫm lại cẩn thận cũng phải ha, hắn một mình tiêu diệt 35 tên tiên vương. Chiến tích này quả thực so với Trầm Châu năm đó còn nghịch thiên rất nhiều lần. Nhưng xem ra phong cách hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau, sao? Lại đi cùng nhau cơ chứ? Sao ngươi lại đổi tên thế, nếu không phải là tận mắt thấy được, ta còn thực sự không biết là ngươi. Tên ban đầu của ta là Bạch Trầm Châu. Bạch Vũ là bởi vì năm đó lang bạc mũi kiếm phủ lớp lông vũ trắng, chư vị võ lâm đồng đạo tặng biệt hiệu cho. Trong truyền thuyết kiệm lời, rất ít người có thể chen lời của Trầm Châu chuẩn đế, lúc này hoàn toàn là tiết tấu biết gì nói đấy. Ồ, hóa ra là như vậy. Bỗng nhiên Khương Chưởng Môn tỏ vẻ khó chịu mà chất vấn, vậy ngươi đến trung tiên giới, sao không gia nhập phi tiên môn này của ta? Không nể mặt đến như vậy sao? Ngẫm lại cũng đúng, tên tuổi của Bạch Trầm Châu trong trung tiên giới có từ 3 đến 5 vạn năm trước, khi đó đệ tử đời thứ 2, 3, 4 của phi tiên môn đã phi thăng lên từ lâu rồi. Đó chính là thời kỳ suy tàn nhanh chóng của phi tiên môn. Nếu như lúc đó có hắn gia nhập, vậy thì Phi Tiên Môn có thể huy hoàng 2 vạn năm nữa. Những người khác cũng đành chịu. Ca, dù sao thì người ta cũng là chuẩn đế đấy. Hơn nữa còn là kiểu người sống chớ gần, nghiêm túc thận trọng kia đấy. Ngươi và hắn nói chuyện có cần chú ý lịch sự một chút không? Nhưng Bạch Trầm Châu lại lập tức ôm kiếm xin lỗi. Năm xưa khi vừa tới Trung Tiên Giới, cũng không biết ngươi kế thừa truyền bá ở đây. Sau này mới biết, ta sắp phi thăng thượng tiên giới rồi. Hắn là người không màng thế sự, chỉ là người lo khiêu chiến. Trung Tiên Giới nhiều thiên vực như vậy, một Phi Tiên Môn suy tàn ở Kiều Lan. Thiên vực không hề bắt mắt, mới đầu chưa nghe qua còn thật sự cảm thấy không kỳ lạ. Được rồi, vậy bỏ qua cho ngươi lần này. Mọi người không còn sức chế nhạo nữa. Bỏ qua cho một chuẩn đế, lời nói này sao nghe khó chịu thế nhỉ? Tình hình thượng tiên giới thế nào rồi, những đồ tử đồ tôn kia của ta vẫn ổn chứ? Hiếm thấy có người xuống, Thành Ca cũng muốn hỏi thăm Kỷ Linh Hàm và những người khác ra sao rồi. Mà vấn đề này cũng làm cho tất cả những người có mặt ở Phi Tiên Môn cực kỳ để ý, nhao nhao dựng lỗ tai lên, lộ ra ánh mắt chờ đợi. Bạch Trầm Châu lắc lắc đầu. Tình hình của bọn họ không ổn lắm, bị tiên ma lưỡng đạo vây đánh, thương vong nặng nề, bây giờ họ đang ở. Hình như hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ngay sau đó bóng người liền trở nên mờ ảo. Thời gian đi từ thượng tiên giới xuống có giới hạn, đó là quy luật mà tất cả tiên đế và ma đế ở thượng tiên giới đặt ra. So với pháp tắc tăng cường của 3 người kia còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù là bản thân tiên đế cũng không thể nào phá vỡ được. Đến giờ thì sẽ bị cưỡng chế quay về thượng tiên giới. Này này, lão huynh, ngươi nói chuyện rõ ràng rồi hẳn đi. Nhìn hắn biến mất hoàn toàn trước mắt mình, Thành Ca cuống cả lên. Lão huynh ngươi đang quay phim mà. Nói chuyện nói được một nửa liền hết. Rồi, dù sao cũng phải nói cho ta biết các nàng đang ở đâu chứ. Hắn vỗ vỗ đùi mình, có chút hối hận. Đù, sớm biết thì mới đầu đã không chào hỏi, trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn. Rồi. Tiêu Hổn, Sát Lợi và những người khác bên cạnh đã ngưỡng mộ ngước nhìn. Hắn rồi. Đối diện với Trầm Châu chuẩn đế yêu nghiệt cấp cường giả với may mắn ngập trời này, e rằng chỉ có Khương Chưởng Môn mới dám tùy ý như vậy. Ha ha, Khương Chưởng Môn lợi hại đấy. Không hổ danh là ngươi. Bất kể có gặp phải nguy hiểm gì đều có thể nhẹ nhàng hóa giải. Sau khi mấy người nịnh nọt, cũng hiếu kỳ thăm dò. Không biết vị Trầm Châu chuẩn đế này, năm đó với hắn có quan hệ gì với ngươi? Tiểu lão nhân cũng chỉ nghe nói hắn cũng là người phi thăng từ hạ giới. Đối với Trầm Châu chuẩn đế, bọn họ ấn tượng quá sâu sắc rồi. Huống hồ Khương Chưởng Môn quen biết hắn, có sợi dây này, tương lai có lẽ hắn sẽ đi đến thượng tiên giới, còn có nhiều cách hơn. Thành Ca thầm nghĩ, ta mà nói ra thân phận, thực lực lúc đầu của hắn, đám người các ngươi đã từng thất bại dưới tay hắn, chắc chắn sẽ bị tổn thương. Vẫn nên miễn đi thì hơn. Được rồi, nên làm việc chính rồi. Bạch Trầm Châu rất đàng hoàng, tiêu diệt người của Vô Cực Động Thiên rồi. Cũng không lau dọn chiến trường. Đương nhiên Thành Ca cố hết sức thay hắn thu nhận những chiến lợi phẩm này. Sau khi thu hoạch xong, lại đến trước mặt đám cao thủ Võ La Tiên Vương và Nhận Ám Ma Vương. Cười tít mắt sờ cằm, hình như vừa nãy các ngươi đứng ở bên phía Vô Cực Động Thiên hả? Đâu có. Thân thể Võ La Tiên Vương rung lên, chợt tỏ thái độ lớn tiếng, tuyệt đối không có. Từ đầu đến cuối bọn ta vẫn đứng ở bên ngươi mà. Nhận Ám Ma Vương cũng lắc đầu vô cùng cương quyết, Thái Âm Cung bọn ta từ trước đến nay không hòa thuận với Vô Cực Động Thiên bọn họ, hoàn toàn không thể cùng bọn họ thông đồng làm bậy được. Nhưng bọn họ không ngốc. Cho dù vừa làm cỏ đầu tường, bây giờ cũng không thể thừa nhận được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 360. Khương Thành cố ý kiếm chuyện, nhưng vừa nãy lúc mà bọn hắn đến đây, các ngươi đều vui mừng hoan hô còn gì? Khương lão tổ hiểu lầm rồi. Võ La Tiên Vương lời nghiêm nghĩa chính nói, đó là vì chúng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ đánh bại bọn giặc đó, nhìn thấy bọn chúng tự chui đầu vào lưới nên không kìm lòng nổi mà hoang hô. Những tiên vương khác cũng vội vàng phụ họa theo. Đúng vậy, đó là reo mừng bởi chính nghĩa sắp chiến thắng. Nhảy nhót tưng bừng mừng kẻ địch xấu xa sắp bị tiêu diệt. Vô Cực Động Thiên hoành hành ngang ngược đã nhiều năm, nên bị diệt từ sớm rồi. Khương lão tổ đang làm một việc lớn cho trung tiên giới ngày này, có lợi cho muôn đời sau, xứng đáng được ghi danh sử sách. Sau khi đi về, bọn ta sẽ lập tức lập tượng đài để cho con cháu đời đời truyền tụng. Đối với cái đám miệng nam mô bụng một bồ dao găm này, Thành ca cũng chịu thua rồi. Đen cũng có thể nói thành trắng được, thật sự không còn cách gì đối phó với bọn họ. Thật vậy sao? Chẳng lẽ không phải là do nhìn thấy Vô Cực Động Thiên đến đây, cho nên cảm thấy có thể không cần giao nộp bảo vật cho ta? Lời hắn vừa dứt, Võ La Tiên Vương đã tháo những trữ vật mang bên người xuống, gỡ tiên kiếm xuống, cởi tiên giáp thất phẩm ra. Sau đó, tự tay nâng niu dâng nó lên trước mặt Thành ca. Nhờ ngài rồi, Khương lão tổ. Tài vật của lão hữu này giao cho ngài bảo quản, hy vọng ngài không chê phiền. Phức. Điệu bộ kia giống như là đang giao gánh nặng nghìn cân cho Khương trưởng môn vậy. Cũng được cũng được. Sự thức thời của lão già này hơi quá mức, khiến cho Thành ca hơi cạn lời rồi. Những người khác cũng không hề chậm trễ. Khương lão tổ, đây là của ta. Còn của ta nữa, mong ngài mau nhận lấy. Thật là làm phiền ngài rồi, lại phải hao tâm tổn trí giúp chúng ta bảo quản mấy vật này. Cái dáng điệu như là gấp gáp đi đầu thai vậy, Thành ca nhất thời bận rộn không kịp trở tay. Cũng bởi không còn cách nào khác mà thôi. Vô Cực Động Thiên bị diệt, chuẩn đế thần phục, hoàn toàn hủy diệt đi Ti Hi vọng cuối cùng trong lòng bọn này. Nhìn kết cục của Linh Mặc Tiên Vương, hiện tại bọn họ chỉ muốn được sống sót là tốt rồi. Sau khi giao nộp xong, một đoàn người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi nơi này. Trong chốc lát ở đây chỉ còn lưu lại một bãi hoang tàn cùng Thành ca xộc xịch trong gió. Rõ ràng là tự mình đi giật lấy đồ của bọn họ, nhưng cả quá trình có vẻ trở nên bị động vậy nhỉ. Nhưng may mà thu hoạch được khá nhiều. Ngoài Vô Cực Động Thiên ra, cộng thêm trên thân đám người này, đồ vật mà hắn thu được về cộng lại đều đổi thành công đức, có hẳn 6.874 vạn điểm. Mà ngoài cái này ra, sự thần phục ngoài ý muốn của Bạch Trầm Châu cũng khiến cho tất cả mọi người ở đó phải kinh ngạc một lúc lâu. Lại tăng thêm không ít giá trị kinh sợ cho hắn. Sau cùng kiểm kê một cái, thấy công đức của hắn đã đạt đến 7.000 vạn. Vừa lúc hắn gác lại việc tính toán này thì đám trưởng lão Nguyên Chân Nguyên, Thịnh Nguyên Thù của Phi Tiên Môn nhao nhao chen chúc bay đến. Trước tiên là mọi người nịnh hót một hồi, Khương trưởng lão thật sự lợi hại. Quá, không nói tới đám tiên khuất phục, ngay cả cao thủ từng đứng đầu trung tiên giới cũng thần phục luôn. Thoát cái, tất cả lại cùng một vẻ lo âu. Lão tổ, theo lời vừa rồi của Trầm Châu chuẩn đế thì tình thế của các tổ sư trong môn phái ta ở trên thượng tiên giới không ổn lắm. Tổ sư các thế hệ trước đều là vật tổ tồn tại trong nội tâm của bọn họ, tuy rằng chưa tận mắt gặp qua nhưng xưa nay các tổ sư vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của bọn họ. Mặc dù lúc trước cũng đoán được bọn họ ở thượng tiên giới sẽ bị chĩa mũi nhọn vào, nhưng chung quy đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Song bây giờ tin tức được chứng thực, Chương Môn Nguyên Chân cũng có chút kinh hồn bạc vía. Đúng vậy, cũng không biết tổ sư bọn họ còn tốt hay không. Vừa rồi Trầm Châu chuẩn đế nói bọn họ thương vong nặng nề, thế này thì tốt. Thế nào được chứ, các trưởng lão khác cũng đều hoang mang lo sợ như nhau. Một mặt, sùng kính các vị tổ sư thế hệ trước, hy vọng bọn họ không xảy ra chuyện gì. Một mặt khác, bọn họ vốn nghĩ đợi đến khi lên đến thượng tiên giới có thể có một đám chân to mặt dày làm chỗ dựa cho bọn hắn. Nghĩ mà xem, Phi Tiên Môn có bao nhiêu vị tiên vương lần lượt đi lên thượng tiên giới rồi chứ, lên đủ hàng nghìn vị rồi. Cái số lượng này gần như có thể so sánh với tổng số tất cả tiên vương của trung tiên giới ngày nay rồi. Đây là một lực lượng to lớn biết bao. Hơn nữa trong số bọn họ, đa số đều lên thượng tiên giới cách đây 7-8 ngàn vạn năm rồi, hiện tại đã nhiều năm trôi qua, biết đâu đã xuất hiện một vài vị tiên đế và chuẩn đế rồi ấy chứ. Trong mắt đám người Nguyên Thù Nguyên Mục bọn họ, chỉ cần lên đến thượng tiên giới thì chính là được tận hưởng sự mát mẻ dưới tán cây đại thụ. Tổ sư gia bọn họ sẽ bảo vệ bọn hắn thật tốt. Nhưng hiện tại xem ra, e rằng không đơn giản như vậy. Không có gì đáng lo lắng đâu. Thành ca nhún nhún vai, yên tâm đi, có ta ở đây, khẳng định sẽ tốt lên thôi. Miệng hắn nói vậy, nhưng trên thực tế thì hiện tại ngày càng muốn gặp đám đệ. Tử đó nhanh khẩn trương rồi. Lời nói nhẹ tên này tất nhiên không thể khiến đám Nguyên Chân bọn họ hoàn toàn yên tâm. Mặc dù thực lực của Khương Tổ Sư hơn người, nhưng thượng tiên giới là thế. Giới của tiên đế thống trị. Nhất là khi đám trưởng lão Nguyên Thù, Nguyên Mộc và các đệ tử khác không hề biết rằng Thành Ca là tổ sư gia đời đầu tiên. Lòng thầm nghĩ nhiều vị tổ sư như thế mà cũng đều thương vong nặng nề, cho dù ngươi lên đó rồi sợ rằng cũng không khá hơn là bao đâu. Được rồi, các người đều quay về sơn môn trước đi, ta có chút chuyện cần thương lượng với bọn họ chốc lát. Thành Ca không có lòng dạ nào để khơi thông tâm lý bọn họ. Qua 9 năm nữa ta sẽ dẫn theo toàn bộ người của Phi Tiên Môn cùng nhau lên thượng tiên giới. Mấy người các ngươi, đến lúc đó có dự tính gì không? 12 người trong đám Tiêu Hỗn, Sát Lợi, Tam Đại Thi Vương đều vỗ ngực. Nói, Khương trưởng môn ngài đi đâu chúng ta theo ngài tới đó. Ông gốc cây đại thụ Thành Ca này, bọn họ làm sao muốn buông tay ra chứ? So với đám người của Phi Tiên Môn, lòng tin của bọn họ đối với Khương trưởng môn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Hỗn lại nói tiếp, thật ra nếu không phải vì cơ duyên của Ngộ Đạo Tiên Thụ thì ta đã đi lên để gặp lại Hư Huyền Đại Ca từ lâu rồi. Tịch Vân cũng xúc động nói, đúng vậy, ta cũng đã rất muốn gặp hai vị Thanh Vân và Lưu Vân sư huynh từ lâu rồi. Lưu Duyên thì vỗ tay cười nói, ha ha, lão hữu càng muốn xem thuật luyện đan của thượng tiên giới hơn. Mấy người khác đều nhìn hắn với vẻ đồng tình, trong lòng đột nhiên có chút hả. He! Cũng thật là đáng thương, luyện dược sư lợi hại nhất đang đứng ở bên cạnh ngươi, thế mà lại không biết gì cả. Nhưng mà cũng đúng thôi, lúc luyện đan ở cửa ải Ngộ Đạo Tiên Thụ, Khương trưởng môn thi triển thần uy luyện chế tiên đan bát phẩm, nhưng chỉ tiếc rằng lão già ngươi căn bản không đuổi kịp. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Lưu Duyên Tiên Vương tỏ vẻ không hiểu gì cả, chẳng lẽ lão hữu nói gì sai rồi? Sao? Đúng là một đám người phàm tục, lão hữu một lòng theo đuổi đỉnh cao của thuật luyện đan, các ngươi làm sao có thể hiểu được chứ? Đám người Tiêu Hỗn, Sát Lợi bọn họ cười nói không ngớt. Đúng vậy đúng. Vậy, bọn ta không hiểu ngứa người Tịch Vân Vô Quyết bọn họ cũng cố ý tân bốc hắn lên một cách kỳ. Là cảnh giới của ngươi cao quá. Bội phục bội phục. Thành Ca cũng lười mà vạch trần ra, giờ hắn không muốn lại trải nghiệm cuộc sống luyện đang bận rộn kéo dài hơn cả chục ngày như vậy nữa. Sau một trận cười hớn hở, Tịch Vân Tiên Vương mới một vẻ ngượng ngùng tiếng đến sát trước mặt Thành Ca. Khương trưởng môn, tiểu lão tử có một thỉnh cầu hơi quá đáng một chút, ngài có thể cho ta 20 tấm tiên duyên lệnh không? Ta muốn dẫn theo mấy đứa đồ tử đồ tôn đi lên. Đám người Vô Quyết, Mình Trì bọn họ vốn định nói, bản thân ngươi đã biết quá đáng thì đừng đề ra nữa. Nhưng khi thực sự đợi Tịch Vân nói xong, mấy người đều trở nên trầm mặc. Ngay sau đó, Tiêu Hỗn cũng xoa xoa tay cười theo. Khương trưởng môn, có thể cho ta 30 tấm không? Ta cũng có mấy đồ đệ cần dẫn theo. Ta cũng vậy, bao nhiêu đứa đồ đệ không yên tâm được.